Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể tự lo liệu, sinh hoạt cũng không có. Cậu định kết hôn xong lại muốn trở thành quả phụ sao? Vì sao sinh hoạt tình dục lại không có chứ? Tôi không đánh phía dưới của anh ta, tôi cũng không ngốc như thế nha. Thiên Tình liếc nhìn mặt một cái, đang muốn bảo bạn đi, lại nhìn thấy Âu Lạc Trữ đuổi tới, cô bỡn cợt nói. Lạc Trữ của cậu đuổi tới rồi kìa, cậu định thế nào đây hả? Mình không cần để ý tới cậu ta, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Về mặt của mặt đầy suy sụp, tóm lấy cánh tay của Tiên Tình bỏ chạy đến phía đường cái đối diện. Vừa lúc đó có một chiếc xe taxi đi qua, hai người liền lên xe lập tức nghênh ngang bỏ đi. Âu Lạc Trữ nhìn thấy hai người lên xe rời đi thì không khỏi chán nản, chỉ thở dài nhưng không hề lái xe đuổi theo. Thời gian trôi qua phẳng lặng, giống như là mặt nước. Người không hề nhìn thấy sự chuyển động của nước, nhưng thực sự nó đã lặng yên mà thay đổi rồi. Mặt dường như đã khôi phục lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngày trước. Vẫn như trước, cô có số vô số người theo đuổi, nhưng cô vẫn vậy chẳng hề động tâm. Âu Lạc Trữ có tìm đến cô vài lần, nhưng cô cũng chẳng hề quan tâm tới cậu ta. Dần dần trong sinh hoạt của cô, dường như bóng dáng của Âu Lạc Trữ cũng bị xóa nhòa. Ngày 5 tháng 6 là ngày Mộ Cần Hiên và Âu Tử Di cử hành hôn lễ. Tin tức được thông báo tràn ngập đất trời, ở khắp các nơi trong thành phố. Đương nhiên Hoàn Nhan và Thần Tống Hậu cũng nghe được tin này. Hai người cố ý gọi điện thoại về trong nước. Nghe Thiếm Trần nói những ngày qua Thiên Tình vẫn luôn vui vẻ, lúc này mới yên lòng trở lại. Nghĩ rằng đã nhiều năm qua như vậy, chắc hẳn Thiên Tình đã sớm quên đi Mộ Cẩn Hiên. Đó cũng là chuyện tất nhiên, dù sao khi đó Thiên Tình vẫn là một đứa trẻ. Một vài câu nói của trẻ con làm sao có thể xem như là lời thề cả đời được đây. Thiên Tình thay một bộ lễ phục màu trắng, lại chuẩn bị một tặng phẩm đẹp đẽ tinh xảo xong xuôi, rồi mới phân phó cho tài xế lái xe đi đến giáo trường nơi cử hành hôn lễ. Lúc tới nơi đã nhìn thấy bảo vệ đứng kín ở nơi đó để phòng bị rồi. Giới truyền thông phóng viên đã có rất nhiều người qua đường đều chặn lại ở bên ngoài. Lúc xe của Thiên Tình dừng lại, mọi người chung quanh đều không khỏi ngoái nhìn. Đó là một chiếc xe thể thao Bentley siêu xa hoa, khiến cho mọi người hết sức chói mắt. Thật là ngại quá, tôi là bạn cũ ngày xưa của cô dâu Tử Di. Tôi vừa mới từ nước ngoài trở về, nghe nói cô ấy kết hôn nên cố ý tới chúc mừng. Có thể cho tôi vào được hay không? Bộ dáng xinh đẹp cử chỉ vừa tự nhiên lại thoải mái, tào nhã. Phía sau là một chiếc xe nổi tiếng, trang phục trên người có thể nhìn thấy, cũng không giống như người bình thường. Lát sau bảo vệ trở nên rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy trong tay cô thiệp mời không có thì khó xử nhíu mày. Tiểu thư à, cô không có thiệp mời. Lạ như thế này, tôi và Tử Di nhiều năm trước bị mất liên lạc, cho nên cô ấy mới không có cách nào biết địa chỉ của tôi để gửi thiệp mời. Nếu như anh cảm thấy có sự bất tiện, có thể theo thông báo một tiếng. Tôi tên là Thân Thiên Tình, cha tôi là ông chủ của Thân Thị, Thân Tống Hạo. Ồ, là tên tiểu thư xinh đẹp của Thân Thị sao? Tôi nhận ra rồi nha, giống như ở trên báo thật là xinh đẹp. Cô vừa mới dứt lời, phóng viên bên cạnh liền cất lên tiếng kêu, bắt đầu tới thấp nhấn play chụp ảnh. Bảo vệ vừa nghe thấy tiểu thư của Thân Thị thì vội mời. Cô Thân, mau tiến vào. Cô có muốn tôi thông báo với cô ông một tiếng hay không ạ? Thân Thiên Kình cười nhẹ rồi nói. Không cần đâu, tôi muốn cho cô ấy một sự bất ngờ. Vâng, vậy thì mời cô Thân tự nhiên ạ. Có thể lọt vào hiện trường nơi cử hành hôn lễ một cách thuận lợi, Thiên Tình thở phào một hơi dài tràn đầy nhẹ nhõm. Nhìn thấy giáo đường thật trang trọng và nghiêm túc, bất giác trong ngực cô co rút. Lẽ nào trước mặt Đức Chúa Vĩ Đại, cô lại đi phá hoại hôn nhân của người khác, liệu rằng cô có bị trừng phạt hay không? Nhưng mà cô không quản được nhiều như vậy. Mộ Cẩn Hiên là của cô. Năm cô mới 5 tuổi đã kéo tay anh, năm cô 5 tuổi đã hôn anh, cả đời này nhất định anh chỉ có thể là chồng của cô. Thiên Tình đi vào trong giáo đường, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế sau cùng. Hôn lễ đã bắt đầu. Sau 15 năm, lần đầu tiên Thiên Tình thật sự nhìn thấy Mộ Cẩn Hiên. Hốc mắt của cô đột nhiên dâng lên một sự chua xót, thiếu chút nữa nhịn không được muốn thốt ra một tiếng gọi anh Cẩn Hiên. Anh chính là Mộ Cẩn Hiên trưởng thành. Từ cậu bé Mộ Cẩn Hiên năm xưa, vẫn là khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa như cũ, chỉ có vóc dáng cao lớn hơn nhiều. Anh mặc một bộ tây trang màu trắng đứng ở nơi đó ngọc phụ thông lâm, giống như một cây ngọc lan phát sáng rạng rỡ ở giữa đám người. Anh kéo tay cô dâu của mình, đứng ở bên cạnh cha xứ đối mặt với mọi người. Thiên Tình ghen tị chua xót nhìn nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt của anh, nhìn mười ngón tay của anh, bọn họ đan vào nhau thân thiết. thì toàn bộ lý trí và sự ngẫm ngừng chịu đựng hoàn toàn đã bị tiêu tán. Mộ Cẩn Hiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.